Chương 261, thân thể tu luyện. Chương 261, thân thể tu luyện nà mờ trả tờ hạ xì mà kỳ tủ tay phải, một tia khổ tu có được ý, liền từ ạt đệ nạ trên tay dọc theo tiếp xúc vị trí, chậm rãi hướng về trong cơ thể chạy xuôi. Đáng giận vừa mới chạm tới hạ xì mà kỳ tủ ra re, liền bị một cổ vô hình năng lượng ngăn trở, không được tiến thêm. Đây là hạ xì mà kỳ tủ vì rèn luyện sức khống chế. Thời khắc bao quanh tự thân trả cờ dạ lớp năng lượng nhìn ạt đệ nà ngạc nhiên nghi ngờ nhìn mặt mũi chính mình, hệ ạ xỉ mà kỳ tù vội vã bỏ trả cờ dạ vòng bảo vệ. Khá là xin lỗi lên tiếng giải thích, bởi vì thời khắc đều duy trì vòng bảo vệ, lâu dài xuống dưới, chính ta đều đã quên chuyện này hiện tại không sao rồi, thử một lần nữa. Hảo cương sức khống chế tốt khắc khổ tinh thần ạt đệ nà nghe được hệ ạ xỉ mà kỳ tù sau khi giải thích, âm thầm cảm thán. Có thể đem năng lượng kéo dài duy trì đến hình trở thành bản năng, nên là bỏ ra bao nhiêu tâm huyết cảm khái sau. Ạt đệ nạ khí lần thứ hai hướng về thân thể đối phương xuất phát. Lần này sẽ không có cái gì bất ngờ phát sinh. Ở hạ xì mà kỳ tụ sự khống chế, trong cơ thể năng lượng an phận bảo vệ chính mình kia mảnh đất nhỏ, đối ngoại đến có thể đo xong tất cả liều mạng. Bất quá nhân cơ hội này, hạ xì mà kỳ tụ QNZ dùng tiểu thế giới đem ạt đệ nạ khí quan sát xuống dưới. Nghe xong ạt đệ nạ phân tích, nếu như mình không có đoán sai lời nói, vấn đề nên xuất hiện ở khí tồn tại lên. Mà sự thực, QNZ xác thực như vậy. Tốt mạnh mẽ sinh mệnh khí tức ạt đệ nạ thu hồi khí sau, nhất thời thán phục lên tiếng, mại kỳ tủ, thân thể ngươi bên trong kia cố năng lượng, ẩn chứa nồng nặc sinh mệnh khí tức. Trình độ đó, phỏng chừng đoạn chi tái sinh đều không là vấn đề đi nói, ạt đệ nạ hầu nghi nhìn hạ xì mại kỳ tủ, thăm do hỏi, ngươi. Đúng là nhân loại sao ồ tại sao ạt đệ nạ sẽ như vậy hỏi nghi hoặc hạ xì mại kỳ tù, đương nhiên sẽ không biết tối ngày hôm qua, chin gần xài đối nàng căng dặn. Liên vội vàng nói, đương nhiên, kia bất quá là năng lượng đặc tính mà thôi. Ta nhưng la hàng thật giá thật nhân loại nói, hạ xì mại kỳ tù một phát bắt được ạt đệ nạ mềm mại tay phải, đặt ở chính mình trên gương mặt. Không tin, ngươi xoa bóp nhìn. Là thật sự tốt ta biết rồi hơi hơi đụng vào một chút hạ si mà kỳ tủ gò má, ạt đệ nạ mắc cơ đỏ mặt rút về tay phải của chính mình. Ngay sau đó nói sang chuyện khác, vừa nãy tra xét. Đã biết đến rồi là nguyên nhân gì? Bình phục một tâm tình, ạt đệ nạ nhận chân giải rời nói, ngươi loại kia sinh mệnh năng lượng, mặc dù có mạnh mẽ hoạt tính, đối với chữa trị tự thân. Kéo dài tuổi thọ đều có rất tô tờ công hiệu. Thế nhưng, đang công kích lên. Nhưng khuyết thiếu lực phá hoại. Ta nghĩ, lúc chiến đấu, hẳn là sử dụng cái khác thuộc tính sức mạnh đối địch chứ đoán rất đúng bởi vì tiên nhân thể duyên cớ. Hay ạ si mà kỳ tủ thân thể năng lượng tràn đầy sức sống. Tuy rằng chữa thương năng lực nhất lưu, nhưng đang công kích lực lên, vậy cũng chỉ có thể ha ha bởi vậy, ở vua hải tặc thế giới bên trong, mới sẽ coi trọng như vậy hạ kỳ. Có dô y ra ho sức sống, tu luyện hạ kỳ đương nhiên là làm ít mà hiệu quả nhiều. Có thể chính vì như thế, trong cơ thể hiện tại có sinh mệnh năng lượng, vũ trang sắc hạ kỳ hai loại thân thể năng lượng. Tuy rằng đều là thân thể năng lượng, nhưng bởi tính chất không giống. Cho nên muốn hai người kiêm tu, một người làm chuyện của hai người, quá lãng phí thời gian lần này tới đến cuộc thế giới. Cũng có đem tự thân sức mạnh chỉnh hợp một chút ý nghĩ. Hiện tại, có cuộc thế giới khí làm tham khảo, đó là không thể tốt hơn. Mà Adena... Nhìn thấy hạ sĩ mà kỳ tụ chẳng qua là trầm mặc gật đầu, còn tưởng rằng hắn là lo lắng không cách nào bước vào tuyệt đối lĩnh vực. Lúc này an ủi, loại này sinh mệnh năng lượng đồng dạng có thể khai phá tiềm lực, cường hóa thân thể, chỉ có điều hiệu quả không có khí như thế rõ ràng mà thôi. Ngươi bây giờ, đã muốn vượt qua bình thường tu luyện giả, bước vào tuyệt đối lĩnh vực. Nếu biết nguyên nhân, liền không cần lo lắng. Hạ sĩ mà kỳ tụ mỉm cười nhìn ạt đệ nạ nói. Chờ ta học xong khi sau, nói không chắc có thể đem hai người dung hợp. Sáng tạo ra càng lợi hại hơn năng lượng. Ta hiện tại muốn biết chính là, cứu cấp lực lượng là xảy ra chuyện gì. Lần này hẳn không phải là cảnh giới phân chia chứ gật gù. Ạt đệ nạ khẳng định hạ xì mà kỳ tù lời nói. Cứu cấp sức mạnh, đúng là chân thực một loại sức mạnh. Người thân thể, là có cực hạn. Làm tuyệt đối lĩnh vực khai phá đến mức tận cùng, liền hoàn toàn đào móc ra thân thể tiềm lực. Vào lúc này, nếu như không thể lĩnh ngộ trung cực sức mạnh, như vậy cả đời đều sẽ dừng lại không tiến. Nhiều lắm, cũng chính là ở sức mạnh vận dụng tơ y có sở tiến bộ. Mà cứu cấp sức mạnh, chính là đánh vỡ cực hạn một ổ khóa. có thể lần thứ 2 cường hóa thân thể, thực hiện cấp độ sống lên bay vọt. Đây là làm tu luyện giả hiểu ra tự thân sau, do sâu trong tâm linh tuân ra vô cùng sức mạnh, có thể nói, lòng có bao nhiêu mạnh, sức mạnh liền mạnh bao nhiêu được rồi, lần này chính mình xem như là rõ ràng. Chẳng trách đối chiến họ rổ xì khi, tam thần khí đều là có thể bạo loại phát huy ra sức mạnh mạnh hơn. Nguyên lai cứu cấp lực lượng là tâm linh lực lượng rõ ràng cộp thế giới sức mạnh ta ho thành sau, liền muốn bắt đầu chân chính tu luyện. Bước thứ nhất, liền là thông qua ạt đế nạ, phân tích ra cộp trung khí tính chất, thẳng đến tự thân chuyển hóa hạ giận hạ giống, sau đó liền có thể tự mình tu luyện. Mà muốn cảm thụ khí, đương nhiên phải thân thể tiếp xúc, để ạt đế nạ đem khí chuyển tới. Nhìn ạt đế nạ đỏ bừng mặt cười, giai nhân như vẽ, tú sắc khả san. Quả thật nhân sinh một chuyện may lớn làm tu luyện ra khí sau khi, tự nhiên là tiến hành bữa cờ thứ hai, cun ở dê là hạ sĩ mà kỷ tù đã sớm chờ mong đã lâu cường hóa thân thể. Hai mắt khép kín, bình yên ngồi xếp bằng tĩnh tọa ở trước cửa đình viện. Lâu dài hô hấp để cho xem ra giống như dĩ nhiên ngủ say. Mà ở trong nội tâm, hạ sĩ mà kỷ tù nhưng là vững vàng để tâm thần nhìn chằm chằm trong cơ thể kia dục già dục dịch năng lượng. Cực nóng hỏa thuộc tính năng lượng hội tụ ở tim, vậy có thể đốt cháy cây cối nhiệt độ cao. Giờ khả cờ na y dĩ nhiên ở tim bên trong chậm chậm lưu động dựa theo không tên quy tích, ở tim bên trong quay một vòng sau, dọc theo kinh mạch ngang qua mà ra, nhắm thẳng lá lách vị trí bước đi. Mà ở lá lách nội bộ, nhưng tồn tại một luồng phong phú thuộc tính thổ năng lượng, đồng dạng dọc theo quy tích huyền ảo, đang chậm chậm vòng quanh lá phổi lưu động. Đợi hoàn thành một vòng lộ trình sau, hướng về lá phổi ngang qua. Lá phổi bên trong, chảy xuôi chính là sắc bén thuộc tính phong năng lượng. Tiếp theo chỗ cần đến là thận, bên trong có hạo nhiên vô lượng lại nhu thuận huyền chuyển thủy thuộc tính năng lượng. Cuối cùng mục tiêu, là sinh mệnh lực lượng dồi dào tràn đầy gan, nơi này là một thuộc tính năng lượng địa bàn. Tâm, can, tỳ, phổi, thận, ở trung y ở bên trong phân biệt đối ứng hỏa, mục, thổ, kim, thủy ngũ hành. Không bàn mà hợp ý nhau ngũ hành tương sinh tương khắc chi đạo. Mà hệ ạ xì mà kỳ tù mục đích, chính là dùng tương ứng 5 loại thuộc tính năng lượng, rèn luyện nội tạng, để thân thể từ nội bộ trơn nên cực kỳ kiên cường dẻo dai mà ngoại trừ 5 loại thuộc tính cắt theo ngũ tạng lục phủ một phương, lại lẫn nhau quấn quýt không được vận hành ở ngoài. Ở cả người nội bộ, bất kể là bộ phận, xương cốt, vẫn là trong kinh mạch, đều bị một cổ hủy diệt cùng sinh cơ cùng tồn tại năng lượng bao vây, không được rèn luyện. Đó là đại diện cho thiên lôi chi lực thuộc tính lôi năng lượng, đây là đang vúa hải tặc thế giới bên trong, rèn luyện thân thể khi nghĩ đến phương án. Linh cảm bắt nguồn từ Ôn Thủy An trong tiểu thuyết, có thể điều động thiên địa linh khí gột rửa thân thể phá thể kiếm khí vô hình không có công pháp, liền mình mở sang không có kim thuộc tính sắc bén, hay dùng thuộc tính phong sắc bén bù đắp vô tận thế giới bên trong, kia hạo nhược yên biển tri thức, mới là lớn nhất của cải chỉ có toàn chi, tiến tới toàn năng phốc. Một ngụm máu tươi phun ra, hay ạ xì mà kỳ tủ sắc mặt đống nhiên trơn nên đặc biệt trắng xám, không có chút huyết sắc nào vừa nãy. Cực nóng hỏa thuộc tính năng lượng vận hành địa phương, cùng hỏa sức mạnh tướng bài xích. Tiết ra ngoài năng lượng bị phỏng kinh mạch, tiến tới dẫn đến toàn bộ năng lượng tuần hoàn tan vỡ, bị nội thương muốn khai sáng công pháp, lại há lại là chuyện dễ dàng như vậy, thân thể cấu tạo như vậy tinh xảo, hơi hơi ra điểm sai lầm liền sẽ thụ thương. Nghiêm trọng điểm lời nói, trọng thương thân chết cũng không là quái sự, cũng may, hay ạ xì mà kỷ tủ có tiên nhân thể, mạnh mẽ năng lực hồi phục rất nhanh sẽ đem thương thế chữa trị. QNZ may mà đây là thân thể năng lượng, tồn tại ở trong tế bào, nếu là võ hiệp bên trong nội lực, kinh mạch đều bị tổn thương tình huống, không biết phải bao lâu mới có thể khôi phục cứ như vậy, thắng ngày ở hay ạ xì mà kỷ tủ không ngừng bị thương, sau đó cải tiến công pháp vận hành lộ tuyến, bị thương nữa, đổi nữa trong quá trình chậm rãi trôi qua. Mặc dù là tự thân với thân thể người có đầy đủ nhận thức, muốn sáng chế hài lòng công pháp, cũng không phải chuyện đơn giản. Thời gian 3 tháng trong chớp mắt, vẫn là nhà gỗ trong đình viện. Dòng dã 3 tháng, hay ạ xì mà kỷ tù đều không có từ tại chỗ di chuyển qua một chút, mỗi ngày ăn gió uống sương, chưa từng ăn bất kỳ đồ ăn, chỉ dựa vào trong thiên địa tự nhiên năng lượng bù đắp tự thân cần thiết, đây là vì hoàn thành lần này cường hóa thân thể. Nhất định phải tiến hành lích cốc giai đoạn, mà lúc này hạ xì mại kỳ tù đã muốn gầy gò đến mức không thành nhân dạng. Nguyên bản cường tráng thân thể đã biến thành da bọc xương, lồi ra xương sườn từng cây có thể thấy rõ ràng. Trên mặt xương gò má trống lên chỉ còn khô nứt da dẻ hai gò má, miễn cưỡng duy trì hình người. Này tấm giống như thây khô bình thường thê thảm dạng, mỗi khi nhìn thấy, cũng làm cho trước tới thăm hắn ạt đê nạ hai mắt rừng rừng, lo lắng không ngớt. Mặc dù là kẻn sạc cùng chin gần xài, sau khi xem đều mặt lộ vẻ thần sắc bất nhẫn. Rốt cuộc là sức mạnh nào, chống đỡ lấy hắn cho dù biến thành như vậy, cũng phải thu được sức mạnh là cừu hận là đúng mạnh nhất khát vọng vẫn là như thế tính toán, lại là 10 ngày đi qua. Ngày đó, trong đình viện nguyên bản yên tĩnh trong đình viện, bị đột nhiên xông vào gió nhẹ phá vỡ bình tĩnh. Từ bốn phương tám hướng, có vô tận lưu phong hướng về trong đình viện tinh thần hạ xì mà kỳ tủ nhanh chóng nhào tới mà ở đánh gục quanh thân một thửa cờ nơi khi, đống nhiên dừng lại. Sau đó lấy hạ xì mà kỳ tủ làm trung tâm, phong nhi nhóm dường như tiếp thu đến mệnh lệnh binh lính, bắt đầu không được vây quanh hắn xoay tròn, đảo mắt liền tạo thành một cái loa y nho vòi rồng mà ở mắt thường không cách nào quan trắc trong hư không, vô lượng sức mạnh của tự nhiên. Bị đột nhiên bùng nổ ra mạnh mẽ sức hút hạ xỉ mà kỷ tủ lôi kéo ở che ngập bầu trời không được phun trào, chạy ngược vào kia khô he hó thân thể chịu đến sức mạnh của tự nhiên thoải mái, hay hạ xỉ mà kỷ tủ trên thân. Thể khô he hó nứt nẻ chết ra dồn dập bốc ra, lộ ra nội bộ trắng tinh như ngọc da thị tào hào hào, dường như suối nước lưu động âm thanh từ trong cơ thể bồ cờ lên, sau đó âm thanh càng lúc càng lớn. Cuối cùng đã biến thành lao nhanh không thôi sông lớn đỏ tủ đó là trong cơ thể rực rỡ hẳn lên dòng máu đang cuộn trào, ở thỏa thích rít gào rất nhanh, hay ạ xỉ mà kỷ tủ thân thể ở được đến đầy đủ năng lượng bổ sung hạ, lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được cấp tốc phục hồi như cũ, trong thời gian ngắn ngủi cũng một lần nữa biến trở về cái kia có hình giọt nước bắp thịt hoàn mỹ thân thể luyện tủy thay máu, cường kinh tráng cốt dĩ nhiên hoàn thành, quanh thân nội tạng rèn luyện đến cứng cỏi như cương. Liền ngay cả huyết nhục tế bào đều chiếm được đầy đủ cường hóa mục tiêu lần này đã muốn viên mãn hoàn thành. Vì sao, hãy ạ xì mà kỳ tủ còn tĩnh tọa tại chỗ, chậm chạp không có mở đôi mắt chưa xong còn tiếp.